Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 307, cỡ trung tĩnh thất cùng nhiếp hồn thuật nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chuẩn bị tại tu luyện trong tháp thuê một hạng trung tĩnh thất. Dùng tới tu luyện, cỡ trung trong tĩnh thất sân bãi rất lớn. Nếu như nguyện ý, người cũng có thể ở bên trong tiến hành tu luyện. Đoạn Trần Từ Tốn nói, tu luyện tháp, cỡ trung tĩnh thất, Quý Cẩn không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ không dám tin biểu lộ nhìn về phía Đoạn Trần. Tĩnh thất tu luyện, vẫn là cỡ trung tĩnh thất tu luyện a? Tại hoang cổ thế giới bên trong hỗn lâu như vậy, hắn là biết đến, cỡ nhỏ tĩnh thất, dài rộng đều là 10 trượng khoảng chừng, một ngày phí tổn vì 100 mặc thạch, cỡ trung tĩnh thất. Dài rộng đều là 100 trượng khoảng chừng. Một ngày phí tổn vì 2.000 mặc thạch. 2.000 mặc thạch một ngày a, đây là có nhiều thổ hào người mới sẽ thuê một chỗ cỡ trung tĩnh thất dùng tới tu luyện a, thế là. Quý Cẩn nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt, lập tức liền trở nên không giống với. Bị Quý Cẩn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem. Đoạn Trần đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn lại hỏi Quý Cẩn một câu. Có nguyện ý hay không? Không nguyện ý, quên đi. Nguyện ý, làm sao lại không muốn chứ? Yên tâm, Đoàn ca, ta chỉ biết thành thành thật thật trốn ở tĩnh thất trong một góc khác. An an lẳng lặng tu luyện liền tốt. Tuyệt đối sẽ không cho tu luyện của ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Đoạn Trần gật gật đầu. Cũng không nói gì thêm nữa. Quay người liền hướng về Di Sơn đại bộ tu luyện tháp vị trí mà đi. Quý Cẩn cũng vội vàng đi theo. Kỳ thật, sở dĩ lựa chọn cỡ trung tĩnh thất tu luyện, Đoạn Trần cũng không phải tài đại khí thô phía dưới lung tung quyết định. Cũng là đi qua thận trọng khảo lượng, cỡ nhỏ tĩnh thất, đối hắn hiện tại tới nói, vẫn là quá mức hẹp nhỏ một chút. Ngoại trừ ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong, tu luyện một chút đoán linh quyết cùng rèn thân quyết các loại không cần quá nhiều không gian công pháp bên ngoài. Muốn tu luyện như là xúc địa thành thốn các loại công pháp. Cũng có chút hoạt động không ra tay chân. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là. Cỡ trung tĩnh thất đối với tốc độ tu luyện tăng phúc. Nghe nói so với cỡ nhỏ tĩnh thất đến. Còn cao hơn như vậy một chút. Về phần điểm này đến cùng là nhiều ít. Công ty game cũng không đưa ra tài liệu cụ thể. Đoạn Trần liền không được biết rồi. Về phần giá cả. 2.000 mặc thạch một ngày. Chợt nhìn đắt vô cùng. Nhưng Đoạn Trần hiện tại thế nhưng là có tiếp cận 1.000 linh thạch người. Tiếp cận 1.000 linh thạch, chính là tiếp cận 1.000 vạn mặc thạch. Nếu như đơn thuần đem những thứ này mặc thạch dùng để thuê cỡ trung tĩnh thất tu luyện. Đầy đủ hắn thuê 13 năm. Nếu như cái này 1.000 linh thạch, là Đoạn Trần mình tại trong hiện thực vất vả kiếm đến. Dùng để thuê cỡ trung tĩnh thất, hắn khả năng sẽ còn do dự. Không bỏ. Nhưng những linh thạch này đến từ Nhâm Tân cùng Triệu Dương. Hắn liền không có ý nghĩ này. Linh thạch dù sao cũng phải tiêu xài. Chỉ cần hoa đối địa phương liền tốt. Thuê lại cỡ trung tĩnh thất. Đoạn Trần cảm thấy cũng không có hoa sai chỗ. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Hắn cảm thấy mình là hẳn là hảo hảo ổn định lại tâm thần tu luyện một phen. Dù sao, tại không lâu sau đó tháng 5. Chính là trên official website chỗ công bố giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá so tài. Đối với cái này cái gọi là tranh bá thi đấu. Đoạn Trần khác không có. Liền nhớ kỹ một điểm. Tranh bá thi đấu hạng nhất. Có thể đạt được địa cấp công pháp 2 bản. Cũng thu hoạch được tiến về cổ giới ngày 10 du lịch tư cách. Hoang cổ thế giới bên trong. Người chơi số lượng vượt qua 100 triệu. Tại cái này khổng lồ cơ số phía dưới. Cao thủ người chơi tuyệt đối không phải số ít. Nói là ngọa hổ tàng long cũng không đủ. Đối với cái này cái gọi là tranh bá thi đấu hạng nhất. Đoạn Trần mặc dù không có nhất định được nắm chắc. Nhưng hắn nói cái gì cũng muốn đi giành giật một hồi. Mà tranh đoạt cái này thứ nhất. Các người chơi chỗ dựa lớn nhất. Chính là mỗi người bọn họ thực lực. Cỡ trung tĩnh thất. Dài cùng rộng đều là 100 trượng. Dùng thông dụng tính toán đơn vị gạo đến coi là, chính là dài cùng rộng đều là hơn 300 mét, so với cỡ nhỏ mật thất diện tích thực sự phải lớn ra quá nhiều. Đoạn Trần vẫn như cũ đem bên trong tràng cảnh, thiết chí vì một mảnh xanh tùm sơn lâm. Trong núi rừng rừng sâu cỏ dày, trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, ngân huy vẩy hướng mặt đất. Cỡ Trung trong Tịnh Thất cái kia bên trên bầu trời trăng sáng, tự nhiên cũng là giả lập ra, nhưng cho người cảm giác liền cùng chân thực. Ở chỗ này cũng là có mặt trời mọc mặt trời lặn tồn tại, vì chính là để bên trong tu luyện có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, không đến mức tu luyện đến đằng sau quên ghi thời gian, mất đi bản thân. Đoạn Trần An vị ở Cỡ Trung Tịnh Thất trung tâm nhất gốc kia cao lớn cây cối phía dưới tiến hành tu luyện. Về phần Quý Cẩn thì đúng như hắn nói tới như vậy, tại Tịnh Thất biên giới chỗ tùy ý tuyển một nơi ngồi tu hành hắn Long Tượng Rèn Thân Quyết. Tu luyện là phong phú cũng là khô khan, Đoạn Trần muốn tu luyện có rất nhiều, ngoại trừ cầm trong tay linh thạch chậm rãi thu nạp bên trong thuần túy nhất linh khí, tu tập khô ngật đoán thân quyết cùng linh thức tiến vào thức hải trong không gian, quan tưởng bầu trời, lĩnh ngộ đoán linh quyết bên ngoài, hắn còn muốn làm dùng ý thức thai nghén tịch diệt đao bên trong khí linh hình thức ban đầu, sử dụng tiên thiên cương kinh uẩn dưỡng hai mắt, còn có thảo mộc giai binh, còn có hiển hồn thuật cùng nhiếp hồn thuật. Trừ cái đó ra, cơ hồ mỗi một đến hai ngày thời gian, Đoạn Trần đều sẽ không định giờ ra ngoài một chuyến. Ra ngoài mục đích đã là giải sầu, cũng là giết người. Mỗi ra ngoài ra thời điểm, Đoạn Trần đều sẽ thi triển ra lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua di núi mảnh này rộng chừng 50 mét vòng quanh núi đường núi, đi đến di sơn đại bộ phụ cận dã ngoại khu vực. Sau đó viên mãn cấp thảo mộc hữu linh lấy công suất lớn nhất mở ra, bao phủ bốn phương tám hướng, tìm kiếm khả năng tồn tại con mồi. Bị hắn thiết lập là con mồi, chính là ngày đó ngăn ở cầu đá trước đó Lương Vũ nhị bộ tiên thiên cảnh người chơi. Những thứ này người chơi, trước trước sau sau, khoảng chừng hơn 100 người. Giết cái này hơn 100 người, Đoạn Trần đem sẽ không có bất kỳ trong lòng gánh vác. Lần thứ nhất ra ngoài đi săn là tại ngày nào đó buổi chiều, tới gần đang lúc hoàng hôn. Thời khắc này chính là các người chơi cùng đám NPC trở về di sơn đại bộ giờ cao điểm. Đoạn Trần vận khí rất tốt, ra ngoài gió lùa nửa khắc đồng hồ, liền giết chết trọn vẹn 7 tên con mồi. Cùng cái này 7 tên con mồi 4 tên đồng lõa, thu hoạch là 3 thanh bảo binh cấp, 9 chuôi lợi khí cấp vũ khí, còn có 2 thanh lợi khí cấp trong chiến đấu bị tổn hại. Đoạn Trần cũng lười đi lục tìm, đi săn hoàn tất về sau, hắn liền không chút nào dây dưa dài dòng quay trở về di sơn đại bộ khu vực an toàn, không cho Lương Vũ nhị bộ bất kỳ trả thù cơ hội. Có lẽ là bởi vì chỗ ở Cỡ Trung mật thất bên trong tốc độ tu luyện đạt được trình độ nhất định tăng phúc nguyên nhân, lại có lẽ là nhiếp hồn thuật so với hiển hồn thuật đến muốn tương đối đơn giản một chút. Khi tiến vào Cỡ Trung trong Tịnh Thất tu luyện sáng sớm ngày thứ 4 thời gian, Đoạn Trần nhiếp hồn thuật rốt cục tu luyện tới nhập môn cấp. Nhiếp hồn thuật nhập môn để Đoạn Trần trong lòng lên có chút gợn sóng, cũng không còn có thể hảo hảo ổn định lại tâm thần đi tu hành lúc buổi sáng khô ngật đoán thân quyết. Một chút do dự, Đoạn Trần dứt khoát từ bỏ tu hành khô ngật đoán thân quyết, mà là đem tâm thần của mình chìm vào đến thức hải trong không gian. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi thí nghiệm một chút nhiếp hồn thuật là có hay không như Nhâm Tân nói tới như vậy, có thể thu phục hồn phách của hắn để bản thân sử dụng. Cách chương.